phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chính nghĩa không chính nghĩa. Giả sư phụ nghe vậy ngẩn ngơ, còn tưởng rằng là lỗ tai của mình nghe lầm, chần chờ một chút về sau, hỏi, ngươi nói xe ta đây trên có cái gì? Quỷ, La Vân lúc nói lời này rõ ràng đang cười, nhưng nụ cười của hắn, tại cái này âm u trong xe, lại có vẻ phá lệ âm trầm cùng kinh khủng. Âm nguyện lực cộng 1-2, đến tự dương chính nghĩa, nhìn thấy đáy mắt hiện lên nghề này tin tức, La Vân lông mày nhíu lại, một cái tên trong mang theo chính nghĩa hai chữ người, lại tại làm lấy cầm đao ăn cướp tội ác. Này thật đúng là đủ châm chọc a. Dương Chính Nghĩa bị La Vân tươi cười kích run lập cập, cảm giác trên lưng có lấy trận trận hàn khí đánh tới. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này làm sao cười như vậy khiếp người. Quả thực rất cổ quái, nhưng kinh hãi qua đi liền phẫn nộ. Dương Chính Nghĩa đem mặt trầm xuống, gằn giọng nói, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám nói với ta loại này mê sảng người. Xem ra không cho ngươi thấy chút máu, ngươi còn thật sự cho rằng ta là tại nói đùa với ngươi. La Vân vẫn tại cười. Dương Chính Nghĩa, ngươi xe này trên là thật sự có quỷ. Hơn nữa nàng ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi mẹ nó còn nói, thật coi ta rất dễ bị lừa sao? Dương Chính Nghĩa trong cơn giận dữ, liền muốn dùng đao đâm hướng La Vân, để hắn thấy chút máu, biết chút lợi hại, không còn dám cùng mình cười đùa tí tưởng. Nhưng một giây sau hắn lại thay đổi biểu tình, đao cứng lại ở giữa không trung, kinh nghi hỏi, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ngươi là cảnh sát? Không đúng, không có ngươi như vậy cảnh sát trẻ tuổi. Hơn nữa liền xem như cảnh sát, cũng không có khả năng tra được trên đầu ta. Ta làm việc nhất quán cẩn thận bí ẩn. Hắn rất nhanh chấn định lại, biểu tình lại lần nữa biến dữ tợn, trực tiếp đem đao khiên đến La Vân trên cổ, uy hiếp nói, nói, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Không nói ta chơi chết ngươi. Đao gác ở trên cổ, La Vân lại làm như không thấy, nhìn thẳng Dương Chính Nghĩa con mắt, ánh mắt như dao sắc bén, trầm giọng nói ra, trước ngươi cũng là dùng cây đao này đem cái kia vô tội thiếu nữ giết chết đúng không? Cũng bởi vì người dáng dấp xinh đẹp, ngươi động ý đồ xấu, liền đem người trở đến dã ngoại hoang vu áp dụng xâm phạm. Sau đó sợ hãi nàng đi báo cảnh sát, liền dùng cây đao này đâm chết nàng. Thiếu nữ kia tại trước khi chết, không ngừng hướng về phía ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi lại không chịu buông qua nàng. Tâm của ngươi thật đúng là ngoan độc a. Ngươi làm sao lại biết chuyện này? Ngươi đến cùng là ai? Dương Chính Nghĩa trên mặt dữ tợn biến thành kinh hoàng. Bí mật này chỉ có hắn biết, chưa hề đối với bất kỳ người nào tiết lộ qua. Người trẻ tuổi trước mắt này là làm sao mà biết được? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là bị ngươi sát hại thiếu nữ, muốn hướng ngươi lấy mạng báo thù. La Vân nói, dám làm ta sợ, đi chết đi. Kinh sợ phía dưới, Dương Chính Nghĩa phát ra một tiếng như dã thú gào thét, liền muốn vung đao bôi La Vân cổ. Hắn quyết định không còn cùng cái này cổ quái người trẻ tuổi lãng phí thời điểm, trước hết giết lại nói. Bồng, đao còn chưa đụng phải La Vân cổ liền phát ra một tiếng vang trầm, bị một đạo lực lượng vô hình chặn lại, lại khó tiến lên nửa điểm. Đây là La Vân dùng hô phong quyết gọi gió, đỡ được Dương Chính Nghĩa đao. Nhưng Dương Chính Nghĩa không biết cái này, há to miệng vừa kinh vừa sợ, không rõ đây là tình huống như thế nào. Ngươi cây đao này, với ta mà nói, một chút dùng cũng không có. La Vân đưa ngón trỏ ra, tại thân đao bên trên điểm một cái. Động tác này nhìn như rất nhẹ, trên thực tế lại là ẩn giấu đi cụ phong lực cùng đam sơn cản nhật quyền pháp lực lượng cường đại. Giống như nhẹ thực nặng, băng, một chút, liền đem đao theo Dương Chính Nghĩa trong tay bắn bay. Tê, Dương Chính Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này không phải mình có thể địch đúng. Vội vàng xoay người nghĩ muốn mở cửa xe chạy đi. Nhưng hắn đã dùng hết khí lực. Đem cửa xe đem kéo, ken két, rung động. Lại không có thể đem cửa xe mở ra. Ngươi đối xe của ta làm cái gì? Dương Chính Nghĩa càng phát ra hoảng sợ. La Vân lạnh giọng nói. Không phải ta đối với ngươi xe làm cái gì. Là bị ngươi hại người chết kia đáng thương thiếu nữ không cho ngươi đi. Cái gì ý tứ? Dương Chính Nghĩa run giọng hỏi. Bị ngươi hại chết vô tội thiếu nữ ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy nàng sao? La Vân nói, phất tay thả ra một cái hiển linh thuật. Trong xe nhiệt độ trong nháy mắt vừa giảm. Đông lạnh Dương Chính Nghĩa run lẩy bẩy. Nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ. Vẫn là trống rỗng xuất hiện trong xe một thân ảnh. Đây là một nữ nhân. Nàng máu me khắp người. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Da thịt đã hư thối. Ác máu cùng xấu thịt treo ở trên mặt. Một con mắt tử còn rơi ra hốc mắt. Treo ở trên mặt lắc qua lắc lại. Trống trơn trong hốc mắt còn có mấy con giòi bỏ đang ngọ nguậy. Quỷ, quỷ, quỷ a! Dương Chính Nghĩa bị dọa phát sợ. Phát ra sắc nhọn kêu sợ hãi. Đúng quần nóng lên. Tiểu trong quần, trong xe lập tức bị mùi nước tiểu khai tràn ngập, nhưng hắn không để ý tới quan tâm chính mình bêu xấu. Chỉ là hung hăng cầu xin tha thứ, ngươi muốn tìm thế thân phải không? Không muốn tìm ta, ta còn không muốn chết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem ta là ai, ta lúc đầu cầu ngươi thả qua ta, ngươi không chịu. Hiện tại lại có tư cách gì để cho ta bỏ qua ngươi? Nữ quỷ chất vấn, thanh âm của nàng không chỉ có lạnh, còn hết sức âm trầm, để cho người ta nghe rùng mình, choáng váng. Dương Chính Nghĩa hướng nữ quỷ nhìn thoáng qua, mặc dù mặt của nàng đã hư thối, nhưng vẫn là nhận ra được. Là ngươi, thật là ngươi, tại nhận ra nữ quỷ thân phận về sau, Dương Chính Nghĩa triệt để tuyệt vọng. Hắn biết này nữ quỷ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuyệt nhìn tới cực điểm, biến thành phẫn nộ, hắn giống giận nhào về phía nữ quỷ, muốn bóp cổ của nàng, trong miệng còn gọi lấy, ngươi là quỷ lại như thế nào? Khi ngươi còn sống, ta có thể giết ngươi, ngươi biến thành quỷ, ta cũng như thế có thể diệt ngươi. Phanh! Dương Chính Nghĩa trực tiếp theo nữ quỷ thân thể xuyên qua. Một đầu cúi tại tay lái phụ trên chỗ ngồi. Ta là quỷ, không có thực thể, ngươi căn bản không gây thương tổn được ta. Nữ quỷ viết ra một trận sắc nhọn diễu cợt. Vậy ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Dương Chính Nghĩa nói, cảm giác là tìm được một cọng cỏ cứu mạng. Phải không? Vậy ngươi liền nhìn xem. Ta có thể hay không làm bị thương ngươi đi. Nữ quỷ cười gằn, cúi người xông về Dương Chính Nghĩa. Há miệng ngay tại hắn nơi ngực trái hung hăng cắn một cái. Đây chính là năm đó. Dương Chính Nghĩa hướng trên người nàng đâm đau thứ nhất vị trí. A, Dương Chính Nghĩa cao giọng kêu đau. Theo nữ quỷ đem đầu hất lên. Hắn thấy rõ ràng. Bộ ngực mình trên khối lớn thịt nát cùng lâm ly máu tươi bay lên. Nhuộm đỏ cửa xe cùng chỗ ngồi. Ta biết sai, van cầu ngươi tha ta. Tha ta một mạng, Dương Chính Nghĩa một bên kêu thảm một bên cầu xin tha thứ. Nữ quỷ không để ý đến hắn. Một ngụm tiếp tục một ngụm. Cắn đều là Dương Chính Nghĩa lúc trước ở trên người nàng đâm đau bộ vị. Dương Chính Nghĩa trong nháy mắt mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, bất quá này tại La Vân trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Dương Chính Nghĩa trên người cũng không có đả thương, cũng không có chảy máu, nhưng hắn lại vẫn luôn tại kêu rên, tại kêu đau, nữ quỷ thực lực bây giờ, cũng không thể làm bị thương Dương Chính Nghĩa nhục thể, nhưng nàng lại có thể tạo nên một cái ảo cảnh. để Dương Chính Nghĩa cho là chính mình là bị từng ngụm cắn xuống huyết nhục. Hắn sẽ tại này cái ảo cảnh trong, tiếp thu phải có trừng phạt, nỗ lực nên giao đại giới. La Vân không có lưu trong xe nhìn nữ quỷ đối Dương Chính Nghĩa hành hình. Chỉ là đối hướng về phía hắn xin khoan dung Dương Chính Nghĩa nói câu: thiện hữu thiện báo, ác có ác quả, ngươi tạo hạ nghiệt, tự nhiên nên do ngươi đến trả. Không ai có thể giúp ngươi, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Chợt đẩy cửa xe ra, đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.